xin nuôi ta, chương 41, chiến trường 4 người. Góc truyện audio.com. Mạch Thế online, nói chuẩn xác hơn là Mạch Thế gần như trực tiếp xuất hiện trước mặt cô. Nhớ mang máng lần trước hắn lóc cao hình như ở Đan Chu thôn. Bình thường chỉ nói câu chúc ngủ ngon với cô, nhưng sau đó lại thêm một câu hẹn gặp lại. Suốt một năm sau đó cũng không gặp lại. Tô Tiểu Tục đứng cách xa người kia. Một năm đã qua, trang phục trên người hắn đã sớm hết hạn. Những thứ khác dường như không thay đổi chút nào. Cô rất muốn như người không có việc gì xông đến nói ôi sớm thế. Lâu lắm không gặp, nhưng chân như bị dính phải chiêu định thân của Thái Hư. Không cách nào bước tiếp, vẫn là Mạch Thế phát hiện cô trước. Nhân vật Pháp Sư tới gần còn vẫy tay với cô. Tô Tiểu Tục đang định đi lên làm cái ôm và gì gì đó coi như đã lâu không gặp thì trên đỉnh đầu Mạch Thế xuất hiện hàng chữ. Lân cận, chủ Mạch Thế, trợn mắt, làm sao vẫn còn cấp 73. Holy shit, hơi bị tổn thương rồi đấy. Lân cận, vô pháp vô thiên, đầu heo, R cái đồ không biết xấu hổ còn nói em. Lân cận, chủ Mạch Thế, đeo kính đen cười, rứt lên, trên người toát ra ánh sáng. Thăng cấp, Tô Tiểu Tục Oz, lân cận, chủ Mạch Thế, cầm chưa quen, lân cận, vô pháp vô thiên, chủ Mạch Thế gửi yêu cầu so tài với bạn, đồng ý, từ chối. 3, 2, 1, chủ Mạch Thế và vô pháp vô thiên so tài. Đồng môn tương tàn luôn là chuyện đau chứng nhất trong thiên hạ nhị. Ví dụ như tỷ võ trong môn phái, đến tận ngày thứ hai mới có kết quả. Một nghiêu nhân trên diễn đàn tổng kết lối đánh Vân Lộc vs Vân Lộc. Ngắn gọn chính là một câu. So tốc độ mạng, so tốc độ ra chiêu. Trên người nick Mạch Thế là bộ nguyệt sắp được luyện hóa không còn nữa. Toàn bộ hiệu ứng xấu giảm 43, truy điện 435, tốc độ ra chiêu 42. Tô Tiểu Tục quen thuộc với thuộc tính của nick hắn còn hơn cả của mình. Nghĩ cô và Mạch Thế ai ra thủy nhập mộng canh nhanh hơn. Cô mà nhanh hơn hắn đúng là có quỷ. Vì vậy, nhấn đổi trang bị, khi 3-2-1 hết, Tô Tiểu Tục triển khai kỹ năng đặc biệt của bộ chiến trường cấp 60 hỏa địa. Rất tốt, đánh cho Mạch Thế hôn mê. Hỏa địa đánh ngất 5S, nhưng thời gian hồi kỹ năng quá dài. Cô cũng không tính thủy nhập mộng đối phương. Đổi lại phong tâm pháp quyết định dùng phong thất lôi đánh ngất hắn. Chỉ tiếc, đối phương đã sớm nhìn thấu quyết định của cô. Phong thất còn chưa xong thì phong lôi đã tiếp xúc với thủy hoãn. Đúng cái gọi là binh bại như núi đổ. Tô Tiểu Tục chưa kịp phản ứng là chuyện gì thì hỏa tam hỏa của Mạch Thế đã đến. Không có ra đại chiêu gì cô đã game over. So tài chủ Mạch Thế chiến thắng vô pháp vô thiên. Lân cận, chủ Mạch Thế, có tiến bộ, lân cận, vô pháp vô thiên, nghe như đang tổn hại cô ấy. Chủ Mạch Thế xin gia nhập thế lực khách sạn Long Môn. Đồng ý, từ chối. Thế lực, chủ Mạch Thế gia nhập thế lực. Thế lực, chủ Mạch Thế, đến chiến trường, thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, xoay quanh, chủ Mạch Thế gửi lời mời tổ đội. Đồng ý, từ chối. Gia nhập thành công chiến trường Giang Nam Tuyết Trúc trận. Tô Tiểu Tục dạo dực, nhưng sự dạo dực của cô cũng không kéo dài lâu, bởi vì, thế lực, trích thiên, trận mắt, tuyết trúc, cho đi với, thế lực, thượng thư, vô pháp vô thiên, trận mắt, trích thiên gia nhập đội ngũ, noãn noãn gia nhập đội ngũ, trích thiên trở thành đội trưởng, thật đúng là trăm mối lo bách chuyển thiên hồi, thật ra cũng không tồi, Giang Nam Tuyết Trúc trận là bản đồ nhỏ. Bốn người chia ra, có trận của thiên cơ, phía sau còn có băng tâm có thể nói là công sự. Tô Tiểu Tục cảm thấy lo lắng hơi thừa, nhưng cô còn chưa nhảy ra chiến trường lập công tích gì đó liền phát hiện băng tâm lại chỉ là ngữ dụng. Cơ bản là Tô Tiểu Tục không thấy cô ta bắp cho mình tí máu nào. Người ta còn đang một lòng nhìn đại thần, về tình thì có thể lượng thứ, băng tâm bắp cho thiên cơ có chút khó khăn. Trích Thiên luôn đi ở tuyến đầu, hơn nữa hai Vân Lộc trong đội ngũ, Tô Tiểu Tục nhiều lắm có được khẩu súng bé, Mạch Thế mới có vũ khí sát thương quy mô lớn, so ra thì sẽ phải lấy một bỏ một, nhưng vì Tô Tiểu Tục chết quá nhiều, ngay cả Mạch Thế cũng không cứu nổi, vì vậy hắn uyển chuyển hỏi, chủ Mạch Thế, hay qua oai oai trước đi, Tô Tiểu Tục cũng không ghét công cụ oai oai. Cô chỉ không muốn nói chuyện, nhất là lúc ở Thủy Bạc, chưa từng mở miệng lần nào. Nhưng giờ khác biệt, cô không thích nói nhưng không thể không nói. Trước đây ở cùng Mạch Thế, hai người cũng ở trong phòng oai oai. Bạn cũng không thể để Mạch Thế tự nói một mình được chứ. Bây giờ Mạch Thế mở lời, cô tự nhiên gật đầu. Bốn người thương lượng chọn một kênh riêng, vừa khéo hợp lại thành một bàn mặt trược. Túc Túc, nói được không? Câu hỏi của Mạch Thế, Tô Tiểu Tục sửng sốt. Lâu lắm không nghe giọng rồi TTA, được. Trong mọi người ai có đạo cụ không phải đội nhưng có thể xin đội vào chiến trường không? Vẫn là Mạch Thế, tôi, đại thần lên tiếng, tất cả vui mừng, bốn người vẫn hợp thành đội xuống chiến trường. Mạch Thế chỉ huy, những người còn lại nghe lệnh. Ban đầu Tô Tiểu Tục còn lo với tính cách của đại thần liệu sẽ phản cảm với cử động của Mạch Thế. Ai ngờ lại rất phối hợp, cũng không cắt ngang sự sắp xếp của Mạch Thế. Điều này khiến Tô Tiểu Tục có cái nhìn khác với đại thần. Qua chiến trường suôn sẻ, Tô Tiểu Tục tự nhiên phấn chấn, mà đã vui thì sẽ nói nhiều hơn, nói chuyện huyên thuyên với Mạch Thế, từ trò chơi AVG đến trò mới của Nhật Bản. Phim Nhật phim Mỹ cơ bản Mạch Thế đều đáp lời, đến khi Tô Tiểu Tục bất giác phát hiện đại thần và Noãn Noãn đều im lặng. Nghĩ đến vừa rồi mình quá hưng phấn, xấu hổ che mặt, xấu hổ quá, hình như tôi nói nhiều rồi. Tiếng xin lỗi nhỏ, bởi vì thật sự rất quẫn. Bây giờ mặt Tô Tiểu Tục như một quả trà chua, ngược lại Trích Thiên nở nụ cười. Tô Tiểu Tục nghe rất rõ tiếng cười của hắn, sau đó hình như còn cố nhịn trả lời. Không sao, chiến trường cấp 70 không phải lúc nào cũng mở. Trong lúc nghỉ ngơi Tô Tiểu Tục liền bịt miệng không nói. Mạch Thế và Trích Thiên ra ngoài chiến trường so tài. Hòa Nam, Nam, Tô Tiểu Tục quan sát tỉ mỉ mỗi một thao tác của Mạch Thế. Không ngờ mật ngữ lại sáng lên. Noãn Noãn, có đó không? Bạn nói với Noãn Noãn. Sao vậy, Noãn Noãn? Ha ha, hình như cô và Mạch Thế rất quen nhau. Trước đây biết nhau rồi à? Tô Tiểu Tục hơi nhíu mày. Vấn đề này có chút đường đột. Mặc dù không tính là xâm phạm đến việc riêng tư nhưng lại làm người nghe thấy không thoải mái. Noãn Noãn hình như cũng ý thức được, mất bỏ mới lo làm chuồng thêm một câu. Noãn Noãn, tôi không có ý hỏi thăm đâu, chỉ là cảm thấy hâm mộ hai người thôi. Tô Tiểu Tục đại quẫn di ong, từ chỗ này, cô mơ hồ nghe ra được một chút khuê hoán. Tuy là môn hạ Vân Lộc Tiên Cư, nhưng Tô Tiểu Tục chưa bao giờ che giấu trái tim bát quái của mình. Nghĩ xem, một trò chơi có thể chơi nhiều thứ, mỗi ngày làm nhiệm vụ một lần. Thời gian còn lại có thể làm chính là đi tìm hiểu bát quái. Được rồi, cô chính là người thô lỗ thế đấy. He he he he, chỉ cần không liên quan đến mình. Tô Tiểu Tục nghe có bát quái liền hóng. Mắt phát sáng, điều này cũng có thể lý giải. Vì sao cô không tắt mật ngữ mà tiếp tục thảo luận với Noãn Noãn? Noãn Noãn gửi lời mời kết bạn. Đồng ý, từ chối. Tô Tiểu Tục suy nghĩ rồi đồng ý, bạn nói với Noãn Noãn. Vuốt mông ngựa, Noãn Noãn, xấu hổ, bạn nói với Noãn Noãn. Không phải cô và Trích Thiên là một đôi à, bên kia im lặng rất lâu. Noãn Noãn, ha ha, không tính đâu, chứ còn có lẽ là thế. Về sau thì hắn thích người khác, khóe mắt Tô Tiểu Tục nhảy lên. Bạn nói với Noãn Noãn, bị đánh trúng, xin bát quái, xin dây kiêu. Xin quá trình, Noãn Noãn, ha ha, Noãn Noãn, là tôi không tốt, nói là không chơi, kết quả đổi tên kết hôn với người khác, về sau khi phát hiện ra thì đã muộn. Phát hiện ra cái gì? Noãn Noãn không nói rõ, có lẽ phát hiện người cô ta lấy thích người khác, hay là phát hiện đại thần vẫn luôn thích cô ta. Chi tiết này Tô Tiểu Tục thật sự ngại không hỏi. Có đi có lại, cô nghĩ cũng nên để Noãn Noãn nói ra vấn đề rồi trả lời. Cẩn thận suy nghĩ, cô tránh nặng tìm nhẹ. Bạn nói với Noãn Noãn, tôi đi theo sư huynh chơi từ đầu nên biết nhau. Vậy nên tình cảm mới tốt thế. Noãn Noãn, ha ha, Noãn Noãn, thật đáng quý, thành công mở chiến trường Giang Nam Tuyết Trúc trận. Nhìn câu nói sau cùng của Noãn Noãn, trong lòng Tô Tiểu Tục ngũ vị lẫn lộn. Cách chương.